Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2257, Chu Thiên Tinh Thần Quyền. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu Thiên Tinh Thần Quyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Võ Lâm thét dài một tiếng, toàn lực bạo phát, thế giới chi lực cuồn cuộn vận chuyển, cùng pháp tắc chi lực đan vào lẫn nhau, thân thể của hắn bốn phương tám hướng, hiện ra một khỏa lại một khỏa tinh thần. Tổng cộng có 360 viên hình thành, xuất hiện ở Huyền Võ Lâm bốn phương tám hướng, hắn đứng ở tinh thần trung gian, như là thần chi. Copy nội dung từ chuyện 88, là Chu Thiên Tinh Thần Quyền, tinh thần thiên đế tuyệt học. Có người mở miệng chấn phấn không thôi, loại thần thông này, ở thiên giới đều có cực cao danh khí. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi nói, Lục Minh cùng Huyền Võ Lâm, hai người ai có thể chiến thắng? Ta cho rằng là Huyền Võ Lâm mặc dù là cửu tuyệt trong đó xếp hạng dựa vào sau một cái, nhưng đã sớm đạt đến chân đế, một thân chiến lực phi thường kinh người, đoán chừng đã đạt đến tam giai chân đế chiến lực. Copy nội dung từ chuyện 88, ta cũng cho là như thế, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng dù sao mới vừa thành đế mà thôi, thế giới chi lực vận dụng không thuần thục hẳn không phải là Huyền Võ Lâm đối thủ. Một số người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Lục Minh cùng Huyền Võ Lâm, đã kịch liệt triển khai giao phong. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Võ Lâm vẫy tay một cái, một khỏa lại một khỏa tinh thần, như giống như sao băng, hướng về Lục Minh đánh tới, đánh diệt Lục Minh chém ra mấy đạo kiếm quang. Lục Minh nhân kiếm hợp nhất hướng về Huyền Võ Lâm đánh tới, chiến kiếm không ngừng chém ra. Copy nội dung từ chuyện 88, phá cho ta, chấm, Lục Minh liên tục xuất kiếm, trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm chém về phía những ngôi sao kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, oanh, bầu trời không ngừng bạo tạc, Lục Minh phảng phất là một vị thần linh, đứng ở trong hư không vũ trụ, hóa thành vô thượng cự nhân, một kiếm bổ ra một ngôi sao, tràng diện phi thường có đánh vào thị giác lực. Copy nội dung từ chuyện 88, liên tục mười mấy tiếng nổ vang, mười mấy viên hình thành bị Lục Minh đánh diệt, nhưng Lục Minh thân thể cũng bị ngăn chặn xuống tới. Chỉ đến như thế, giết, copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Võ Lâm hét lớn, toàn thân tràn ngập tinh thần chi quang, vẫy tay một cái, mấy chục viên tinh thần, hướng về Lục Minh vọt tới. Đồng thời, những cái kia bị Lục Minh đánh nát tinh thần, lại ở hắn thân thể bốn phía ngưng tụ mà ra, thân thể của hắn bốn phía từ đầu tới cuối duy trì 360 viên tinh thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bộc phát toàn lực thế giới chi lực điên cuồng tràn vào tới trong tay chiến kiếm bên trên, chiến kiếm vù vù tám loại pháp tắc đan vào một chỗ, đủ loại pháp tắc khác nhau, bất đồng huyền ảo xen lẫn, bắn ra lực lượng kinh người. Chuê, copy nội dung từ chuyện 88, N của tôi. Nét, đụng, đụng, đụng, Lục Minh không ngừng chảm kích mà ra, mỗi một kiếm đều có thể đem một ngôi sao phách nổ tung. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là tinh thần nhiều lắm, hơn nữa mỗi một viên tinh thần uy lực đều kinh người hết sức, giống như là một khỏa chân chính tinh thần, tràn đầy đáng sợ lực lượng hủy diệt. Không, copy nội dung từ chuyện 88, mỗi bổ ra một ngôi sao, Lục Minh bản thân cũng đụng phải lực lượng đáng sợ oanh kích. Nhìn ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu viên, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Huyền Võ Lâm lạnh lùng mở miệng, hai tay cấp tốc kết động ấn quyết, hướng về phía trước đẩy, một lần này, khoảng chừng gần 100 viên tinh thần, bay về phía Lục Minh. Rốt cục Lục Minh liên tục chống đối về sau, bị tinh thần oanh liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88, cửu tuyệt quả nhiên lợi hại, xem ra, vẫn còn cần dùng đến 9 loại pháp tắc. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, trong lúc đó, trong tay hắn chiến kiếm tiêu tán ra, sau một khắc một cán trường thương ngưng tụ mà ra, một lần này cây trường thương bên trong ẩn chứa 9 loại pháp tắc. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh phát hiện tối cường pháp tắc tầm đó, mặc dù dung hợp được diễn hóa ra thần thông chi thuật rất khó, nhưng là thành công lúc bính phát uy lực cũng là hết sức khủng bố kinh người. Mỗi nhiều hơn một loại uy lực đều sẽ tăng vọt. Copy nội dung từ chuyện 88. Gia nhập sinh mệnh pháp tắc về sau, uy lực so trước đó mạnh một mảng lớn. Hiu, hiu, hiu, copy nội dung từ chuyện 88, trường thương chấn động, hướng về phía trước đâm ra ngoài, từng đạo mũi thương, phá toái hư không, đâm về phía những ngôi sao kia. Đụng, đụng, copy nội dung từ chuyện 88, những ngôi sao kia không ngừng nổ bể ra, nháy mắt gần 100 viên tinh thần toàn bộ bị Lục Minh oanh bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Xiết, Lục Minh cầm trong tay trường thương, như một tôn chiến thần đồng dạng, đánh tới Huyền Võ Lâm. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Võ Lâm biến sắc, lại một lần nữa phất tay, lại có từng vì sao bay về phía Lục Minh. Lục Minh trường thương không ngừng đâm ra, tinh thần không ngừng nổ tung, căn bản ngăn cản không được Lục Minh bước chân. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên tinh thần quyền, tinh thần hội tụ. Huyền Võ Lâm giống to, đem tất cả mọi người tinh thần, hội tụ thành một khỏa ngôi sao to lớn ép hướng Lục Minh. Phá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chỉ là phát ra một tiếng thanh âm nhàn nhạt, hắn nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, xuyên thủng hư không. Trên bầu trời, giống như có hai khỏa lưu tinh đánh vào cùng một chỗ, một lớn một nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cuối cùng, viên kia tiểu nhân, uy lực mạnh hơn, trực tiếp đánh xuyên lớn tinh thần, xuyên qua, hướng về Huyền Võ Lâm đánh tới. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88. Huyền Võ Lâm gầm thét, sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn một chiêu mạnh nhất đều bị Lục Minh phá, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ hắn phải thua? Không, ta không thể bại. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Võ Lâm trong lòng giống to, khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn bại một lần, Lục Minh tự nhiên là có thể thay thế địa vị của hắn, trở thành mới cửu tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắn sẽ bị đánh rớt thần đàn, hắn đây không thể tiếp nhận. Lục Minh, là ngươi bức ta, vậy liền đi chết. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Võ Lâm trong lòng gầm thét, ánh mắt bên trong bắn ra sát cơ, mi tâm của hắn phát sáng, một cái binh khí bay ra. Đây là một cái kéo to lớn vô cùng, toàn thân phát ra sáng chói tinh quang. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, cái kéo kịch liệt biến lớn, hướng về Lục Minh cắt bỏ tới. Copy nội dung từ truyện 88, đây là đại đế binh, hèn hạ. Có người gầm thét, copy nội dung từ truyện 88. Cùng thế hệ một trận chiến công bằng giao thủ, Huyền Võ Lâm dùng ra đại đế binh, cái này quá mức. Cái này đã vượt ra khỏi công bằng một trận chiến phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhưng là cái kéo quá nhanh, trong chớp mắt liền đến Lục Minh đỉnh đầu, một cắt bỏ mà xuống, muốn đem Lục Minh cắt bỏ làm hai nữa. Binh khí sao, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, trường thương trong tay của hắn biến mất, thay vào đó là một thanh đại cung. Trụy tinh cung, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đột nhiên kéo một phát dây cung, vẫn không có kéo ra, chỉ có thể đem dây cung kéo một tia đường cong, bất quá so Lục Minh không có thành đế thời điểm, đường cong càng lớn hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh pháp tắc tràn vào đến bên trong trụy tinh cung, thế giới chi lực điên cuồng tràn vào, một chi phát ra 9 loại màu sắc mũi tên, ngưng tụ mà ra. Ông, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh buông tay, mũi tên bay ra ngoài, hướng về to lớn cái kéo vọt tới. Làm, copy nội dung từ truyện 88, mũi tên bắn trúng cái kéo điên cuồng chấn động, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái kéo, mặc dù là đại đế binh, nhưng là lấy Huyền Võ Lâm tu vi, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, trực tiếp bị Lục Minh mũi tên đánh bay, chấn động không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Võ Lâm cũng bị phản phệ thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, lại một lần nữa kéo động dây cung, một đạo cửu sắc mũi tên, hướng về Huyền Võ Lâm vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi, Huyền Võ Lâm rõ ràng muốn giết hắn, đã như vậy, hắn cũng sẽ không lưu tình. Không, copy nội dung từ truyện 88, Huyền Võ Lâm quá sợ hãi, hoảng sợ giống to. Lục Minh một tiễn này, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn biết rõ, chỉ cần bị một tiễn này bắn trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn điên cuồng biến động phương vị, nhưng là cái này mũi tên, phảng phất khóa chặt khí tức của hắn, cũng sẽ không ngừng biến hóa phương vị. Lớn mật, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở mũi tên trước đó, duỗi ra một tay lấy cửu sắc mũi tên bắt lấy, dùng sức bóp, đảo kia mũi tên, liền vỡ nát thành điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.